xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 240, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét ngưng bặt, họ ôm nhau run rẩy, người đàn ông hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng yên tĩ nhắn nhìn sang cô gái khác, mặt mày tái nhợt, mắt nhắm chặt, đã ngất rồi sao? Người châu Á thật yếu ớt. Anyway, tôi có tiền, tôi có thể cho các người tiền, thả chúng tôi ra. Im đi, xe lao vun vút, không biết bao lâu, cuối cùng cũng đến nơi. Những người đàn ông ném ba cô gái vào căn nhà tối om, khóa cửa lại. Nước mắt Annie rơi lã chã, cô ta hối hận lắm, tại sao lại bỏ vệ sĩ? Tại sao lại bướng bỉnh thế? Tôi sợ lắm, tôi muốn mẹ, cha mẹ, cứu con. Cô ta ôm mình khóc nức nở, cả đời chưa bao giờ sợ hãi thế này. Rowling lo lắng nhào tới bịt miệng cô ta, đừng khóc nữa, để người bên ngoài nghe thấy thì rắc rối đấy. Annie run rẩy, mắt đẫm lệ. Họ bắt chúng ta làm gì? Rowling mặt mày nhợt nhạt. Hoặc là báo thù, hoặc là tống tiền. Đợi xem sao, xem bọn bắt cóc định làm gì tiếp. Chắc họ không định giết, nếu không đã không phiền phức đưa họ đến đây. Annie thấy Rowling bình tĩnh, lòng bớt lo sợ. Cô thật điềm tĩnh, không sợ sao? Tôi học y mà. Rowling chỉ giữ bình tĩnh bên ngoài, thật ra trong lòng hoảng loạn. Phải nghĩ cách thoát thân. Annie nhìn người đang nằm trên đất với vẻ chán ghét. Liên Kiều cũng học y, nhưng yếu đuối quá, ngất nửa ngày rồi, mau giúp cô ấy đi, đừng để cô ấy chết. Rowling ngạc nhiên, tôi tưởng cô rất ghét cô ấy. Annie mím môi, rất ghét, nhưng nếu cô ta gặp chuyện, sẽ có người khóc. Rowling thở dài, ừ, Henry sẽ buồn. Cô ấy tiến đến nhẹ nhàng đỡ Liên Kiều dậy, bắt mạch, tim vẫn đập, thật may mắn. Cô Liên, đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra. Lạnh lùng, bình tĩnh. Rowling giật mình, cô không sao chứ, có đau ở đâu không? Cũng ổn, Liên Kiều ngồi dậy, mỉm cười, tự bắt mạch, chỉ là vết thương nhẹ, lấy ra vài viên thuốc, chọn một viên nuốt. Chuyện này là nhằm vào ai? Ai là kẻ chủ mưu? Cô rất điềm tĩnh, đến nỗi Rowling nghi ngờ cô vừa giả ngất. Annie hừ lạnh, chắc chắn là cô, tính cách không tốt, gây thù nhiều người. Liên Kiều đưa mỗi người một viên thuốc. Ừ, gần đây tôi vừa đắc tội một người, chủ của Lotus Flower. Cô nói gì? Annie nắm chặt viên thuốc, sửng sốt, lắc đầu lia lịa. Mẹ tôi sẽ không làm vậy, bà ấy không phải loại người đó. Thật sao? Liên Kiều không tỏ rõ ý kiến. Uống thuốc đi, Annie nhìn viên thuốc, băn khoăn, có thể uống được không? Bên cạnh, Rowling không do dự nuốt xuống, y thuật của Liên Kiều không chê vào đâu được, nhân phẩm cũng ổn. Annie suy nghĩ rồi cũng nuốt. Liên Kiều thấy vậy, cười nhẹ. Tính cô cũng chẳng dễ thương gì. Nói xem, cô đã đắc tội bao nhiêu người? Tôi, Annie nghĩ đến những người mình đã đắc tội suốt bao năm, có thể chạy quanh Paris một vòng. Chắc cũng không nhiều, giọng điệu rõ ràng là tự tin không vững. Cửa đột nhiên mở, ánh sáng tràn vào, 6-7 người đàn ông xông vào. Ai là Rowling? Họ mang theo một khí thế đáng sợ, thứ khí chất từ ranh giới sống chết. Những kẻ này không nói đến đạo đức. Liên Kiều và Annie đồng loạt nhìn về phía Rowling, là họ nhắm vào cô ấy. Rowling run rẩy, mặt tái nhợt như tờ giấy. Người đàn ông dẫn đầu nhìn qua, là cô ta, xác nhận xem, cha cô là ngài James. Bác sĩ nổi tiếng, Rowling lấy hết can đảm gật đầu. Phải, các người muốn cha tôi phẫu thuật. Được thôi, tôi sẽ gọi điện cho ông ấy nhất định sẽ đồng ý. Annie nghe vậy, tức giận đến hộc máu, chỉ vì lý do vớ vẩn này. Sao không mời đàng hoàng? Tại sao phải dọa người thế này? Cô ta nổi giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người là ma quỷ, bắt cóc là phải ngồi tù. Một người đàn ông cao to mặt hầm hầm bước đến, vung tay tát mạnh. Mặt Annie bị đánh sưng lên. Cơn giận là ma quỷ, lúc này kích động bọn bắt cóc thật không sáng suốt. Người đàn ông còn chưa hài lòng, giơ tay. Lôi cô ta ra ngoài, dạy dỗ tiểu thư ngây thơ này một chút. Dù sao không phải Rowling, hai người còn lại có thể xử lý. Annie lòng trùng xuống, cô ta không ngốc, môi trường lớn lên giúp cô ta hiểu được ánh mắt đầy ác ý của người đàn ông. Thả tôi ra, tôi biết cha tôi là ai không? Hai người đàn ông kéo cô ta ra ngoài, không thèm để ý, Annie sợ hãi khóc, cầu xin. Đáng tiếc đã quá muộn, lòng cô ta tràn ngập tuyệt vọng, hối hận. Gần đến cửa, một tiếng hét vang lên, dừng lại, Liên Kiều đứng lên, lông mày nhíu chặt, dù không ưa Annie, cũng không thể để mặc cô ta bị hủy hoại. Một người đàn ông nở nụ cười gian tà, sao, muốn ở lại với cô ta, càng đông càng vui mà. Liên Kiều bóp nát một viên thuốc, tay cầm kim bạc, lạnh lùng hỏi. Chỉ dựa vào các người, ai cần ngài dêm cứu mạng, lo chuyện bao đồng quá. Chưa kịp chạm vào Liên Kiều, người đàn ông ngã xuống bất tỉnh, không rõ sống chết. Sự việc bất ngờ là mọi người hoảng hốt, chuyện gì vừa xảy ra? Người đàn ông cầm đầu cảnh giác nhìn Liên Kiều, cô đã làm gì? Mọi người chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy Liên Kiều phẩy tay. Chỉ có Rowling thấy rõ, kim bạc của Liên Kiều đờ, em mở trúng huyệt ngủ của gã đàn ông, nhanh và hiểm. Cô ấy kinh ngạc, có thể làm vậy sao? Quá cao tay, Nhất Liên ngừng cao cằm, thả cô ấy ra, làm người có chút quy tắc. Bắt nạt con gái là gì, xin xỏ không phải thế này. Người đàn ông đi đến, không tin, một con nhóc dám nói quy tắc với bọn ta, để ta dạy cô quy tắc là gì. Liên Kiều nhanh như chớp, gã đàn ông đổ gục như núi sập. Cô lạnh lùng liếc mắt, thêm một kẻ nữa gục, dạy cô quy tắc, không bao giờ cần. Mọi người sợ hãi lùi lại, như thấy ma. Cô biết võ Trung Quốc, không được qua đây, nếu không. Người đàn ông cầm đầu dí đê, a, o vào cổ Annie. Cô ta sẽ chết, dao lóe lên ánh lạnh, Annie run rẩy gần ngất, cầu xin. Cứu tôi, Liên Kiều cười lạnh, một, hai, ba, ngã xuống đi, giống như bật công tắc, theo lời cô. Bọn bắt cóc lần lượt ngã xuống. Rowling kinh ngạc nhìn bọn bắt cóc ngất xỉu. Sao lại? Liên Kiều đá mạnh một tên, làm trán cô chảy máu. Cô đỡ Annie, mau lại đây đỡ cô ấy. Chúng ta đi thôi. Rowling run rẩy đến đỡ Annie. Cô ấy lo lắng, ngoài kia có thể còn bắt cóc. Liên Kiều nhìn kim bạc trong tay, mắt nguy hiểm nheo lại. Đi bước nào tính bước đó, cô có thể tự bảo vệ mình, nhưng với hai người này thì khó. Không thể chờ ở đây, ai biết còn đồng bọn không? May mắn, bên ngoài không có ai, hai người lén đưa Annie ra khỏi cửa, có chút bàng hoàng. Nơi này quá hẻo lánh, không có bóng người, cửa đỗ một chiếc xe, Rowling kéo cửa, không mở được, sắp khóc. Khóa rồi, làm sao bây giờ? Đỡ cô ấy, Liên Kiều nhẹ đẩy Annie, quay lại. Rowling lo lắng, cẩn thận, Liên Kiều phẩy tay, không sao, chúng chưa tỉnh trong 3 giờ. Rowling đứng ngoài đợi, cảm giác dài đằng đẵng như kiến bò chảo nóng, lần đầu thấy thời gian chậm thế. Thật sự không có nguy hiểm, lo quá, không biết bao lâu, cuối cùng thấy mặt quen thuộc, cô ấy không kiềm được nước mắt. Liên Kiều cầm chùm chìa khóa, thử từng chiếc, cuối cùng mở được cửa xe. Cô nhanh nhẹn lên ghế lái, lên xe, bên trong xe, ánh sáng lập lòe, Annie dần tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Rowling ngồi bên cạnh. Rowling đang lo lắng nhìn cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie ngước nhìn Liên Kiều đang lái xe, ánh mắt kiên định, tỏa ra sự điềm tĩnh và mạnh mẽ, mang đến cảm giác Annie. Lúc này, Annie chợt hiểu lời Hứa Gia Thiện nói, đi cùng Liên Kiều, anh ấy không còn sợ gì, rất quan tâm và ấm áp. Chúng ta thật sự thoát rồi sao? Đúng vậy, đừng sợ, chúng ta đã tìm thấy buồng điện thoại và gọi cảnh sát, họ đã xuất phát. Rowling kiểm tra thân thể Annie, chỉ có khuôn mặt sưng tấy, tạm thời chưa thể giảm. Annie bất ngờ òa khóc, vừa sợ hãi, vừa vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Tại bệnh viện, bác sĩ bận rộn, cảnh sát cũng đã đến. Rowling bị thương ở cánh tay, băng bó kín, mặt mày tái nhợt, kể lại sự việc cho cảnh sát. Cách chương.